Đông Phương Bất Bại Chi Tổng Quản, chương 27, rối loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Bất Bại sắc mặt có điểm đen, Tề Bạch cũng hắc tuyến, tâm nói rõ ràng là thế giới võ hiệp như thế nào lại như tiểu thuyết Quỳnh Đáo thị vệ kia nhìn trời nói ngươi rốt cuộc muốn nói gì. Nữ nhân kia thương xót liếc thị vệ một cái, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, ngươi bị ma đầu Đông Phương Bất Bại lừa rồi. Đông Phương Bất Bại thần sắc ngưng trọng, mắt lộ ra sát khí, muốn động thủ tay lại bị Tề Bạch đè lại. Ánh mắt hai người giao nhau, cũng tiến hành một phen không tiếng động trao đổi. Giáo chủ đại nhớ nghiêm mặt thần sắc có chút hung tợn. Chẳng lẽ ngươi tin bổn tọa lừa ngươi sao? Tề Bạch lạnh lùng nhíu mày. Đã có vết xe đổ ai biết còn gạt ta cái gì? Ngay cả để ta nghe một chút cũng không dám sao? Giáo chủ đại nhân ngoảnh mặt đi. Tùy ngươi, Tề Bạch cũng quay đầu. Hừ, ách, thị vệ lau mặt rối rắm tâm nói đây là vấn đề nhạy cảm, nhiệm vụ của hắn là nghĩ biện pháp tiếp xúc với những người nhận thức Tề công tử, tra ra thân phận Tề công tử. Về phần cái khác, hẳn là không liên quan đi, vì thế là mặt lạnh nói. Đông Phương đối ta như thế nào, trong lòng ta tự khắc rõ ràng, không cần người khác nhắc nhở. Tại hạ còn có việc đi trước, nói xong đang muốn đi lại bị nữ nhân kia ngăn cản. Chuyện mà công tử nói phải chăng là đi tìm Đông Phương Bất Bại? Bị thương, nữ nhân cười lạnh một tiếng nói, chỉ sợ giáo chủ đại nhân của ngươi vì hoàn thành được mưu kế mà đang dương dương tự đắc sớm đã quên còn một người là ngươi rồi. Thị vệ tự nhiên rõ ràng tình huống hiện tại, rối rắm đứng đó, trầm mặc thật lâu, sau đó vẻ mặt đau đớn kịch liệt ngẩng đầu, nghẹn ra một câu. Ngươi nói cái gì ta cũng không tin, ngươi tránh ra. Sau đó yếu đuối vô lực đẩy nữ nhân kia một cái, đồng thời mũi chân dùng sức đá một hòn đá nhỏ, làm cho nữ nhân dẫm vào hòn đá kia, đứng không vững, đặt mông ngồi xuống đất. Sau đó nhân cơ hội sải chân định chạy, chính là vừa mới chạy được một chân, chân kia liền bất động, nhìn lại tay áo bị túm. Thị vệ ngẩng mặt lên trời thở dài, quả nhiên y phục thị vệ không có vạt áo dài vẫn lưu loát hơn. Công tử liền cam tâm bị lừa, ngay cả nghe cũng không muốn nghe sao. Nữ nhân kia chấp nhất nói. Thị vệ kia tâm nói, y phục đều bị ngươi túm ta một cái Tề công tử không võ công còn có thể cự tuyệt sao, đành nói. Ngươi nói đi, lại bổ sung, nhưng là ta sẽ không tin. Công tử cũng biết lần này Đông Phương Bất Bại xuống núi chỉ là vì tương kế tựu kế diệt trừ người không phục hắn trong giáo. Vừa rồi Hướng Vấn Thiên cùng phản loạn trưởng lão liên can đều bị bắt nay đang bị áp giải về Hắc Mộc Nhai. Hắn đã sớm có phòng bị, bị thương chắc chắn là giả. Như vậy, chỉ sợ ngay cả sùng hạnh đối công tử. Nữ nhân dừng lại một chút nói, cũng là giả, nói vậy chỉ là thủ thuật che mắt đám người Hướng Vấn Thiên thôi. Thị vệ túm túm chân, bất động, chỉ có thể nội tâm rơi lệ đầy mặt bên ngoài hỗn độn lắc lắc đầu nói. Ta không tin, Tề Bạch xem sợ run cả người, trong lòng cũng lệ rơi đầy mặt tâm nói ngươi tốt xấu gì cũng đang giả trang thành ta, có thể hay không không cần đi theo Quỳnh Giao Phong a, thật không biết Đông Phương Bất Bại kia cho ngươi uống bùa mê thuốc lú gì, đến giờ này vẫn còn khăng khăng một mực. Người ngẫm lại xem, nếu là trong lòng Đông Phương Bất Bại có ngươi, cho dù không nói cho ngươi tình hình kế hoạch cụ thể cũng nên an bài hộ tống công tử rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng nơi này hội tụ nhiều người võ lâm như vậy, cơ hồ người người đều thấy công tử cùng Đông Phương Bất Bại cùng một chỗ, công tử tay trói gà không chặt, nếu bị bọn họ phát hiện chỉ sợ tính mạng khó bảo toàn. Có thể thấy được Đông Phương Bất Bại căn bản không để an nguy công tử trong lòng. Nữ nhân một bên túm tay áo thị vệ, một bên vịn vào đó đứng lên, một bộ chỉ hận rèn sắt không thành thép. Đông Phương Bất Bại liếc Tề Bạch một cái, tâm nói ta nhưng vẫn đều là cùng ngươi một chỗ, trong lòng tuyệt đối có ngươi. Tề Bạch trừng mắt liếc y một cái, kia phải cảm tạ ngươi rồi. Đông Phương Bất Bại quay đầu, bổn tọa đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cái đồ không biết phân biệt. Tề Bạch cũng quay đầu, nghĩ lại mình vừa rồi lo lắng đến mất hết can đảm, liền một bụng hỏa, rất mất mặt. Thị vệ vẻ mặt rối rắm cúi đầu, nói đến mức này rồi còn lắc đầu không tin thì quả thực là quá giả tạo. Nữ nhân thấy hắn buông lỏng, đổ thêm dầu vào lửa nói. Công tử cũng biết Dương Liên Đình Dương Tổng Quản, độ mẫn cảm tăng vọt, thị vệ thất bại lau mặt tâm nói chuyện của giáo chủ không phải một thị vệ như ta có thể nghe, ta cũng không muốn biết quá nhiều để rồi bị giết người diệt khẩu a, đại thì có thể cho ta một con đường sống không? Nữ nhân thấy hắn vẻ mặt rối rắm, đắc thắng mỉm cười, hơi hơi cúi người nói. Tiểu nữ là nha hoàn Tiểu Ngọc hầu hạ Dương Liên Đình. Ta đảm bảo, Đông Phương Bất Bại đối Dương Tổng Quản tin một bề nhưng là còn hơn công tử mấy trăm lần. Liền ngay cả lần này Dương Tổng Quản xuống núi cũng là vì trong giáo có loạn, sợ Dương Tổng Quản bị thương, nên mới dùng công tử ngụy trang. Hơn nữa tin Dương Tổng Quản bị thương vừa truyền đến, Đông Phương Bất Bại liền đem người xuống núi, hỏi đám người vừa mới bắt được một chút. Này chẳng lẽ không đúng hướng quan giận dữ sao? Tề Bạch nghĩ nghĩ, bình tĩnh liếc Đông Phương Bất Bại một cái. Đông Phương Bất Bại nhíu mày, tâm nói nữ nhân này nói bậy, ngươi sẽ không tin đi. Tề Bạch diện vô biểu tình quay đầu tiếp tục nghe, giáo chủ đại nhân tâm rối loạn, thị vệ dưới tàng cây trong lòng cũng loạn, nữ nhân này tuy rằng nói đến chuyện nhạy cảm, nhưng nghe xong cũng không để ý, nhưng biết nữ nhân này là nha hoàn của Dương Tổng Quản lại cảm thấy không giống trước. Tề công tử cùng giáo chủ không bao lâu, nếu nói giáo chủ lợi dụng hắn cũng có khả năng. Nhưng giáo chủ cùng Dương Tổng Quản đã 2 năm, toàn giáo cao thấp đều biết, vạn nhất nàng biết cái gì không nên biết, mình thật sự không ổn rồi. Nếu nghĩ biện pháp thoát khỏi nàng, nữ nhân này tuy rằng không biết võ công, nhưng tay chân linh mẫn, chính mình hiện tại phẫn Tề công tử không võ công, chỉ sợ không dễ dàng thoát khỏi. Nếu bạo lộ võ công, chỉ sợ phá hỏng kế hoạch. Nếu trực tiếp giết nàng, tựa hồ không thỏa đáng. Thị vệ thở dài, nghĩ rằng may mà nơi này chỉ có 2 người bọn họ, vạn nhất có cái gì không ổn, không hội báo là được. Đang nghĩ, đột nhiên phát hiện trên cành cây cách đó không xa có một mặt màu đỏ, thoạt nhìn quen mắt làm cho người ta kinh hãi. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy sau khe hở lớp là cây, giáo chủ đại nhân sắc mặt âm trầm theo dõi hắn, làm hắn sợ tới mức chân mềm nhũn ngã xuống. Công tử cuối cùng là muốn thông, Tú Ngọc thương tiếc liếc thị vệ một cái, hạ eo đỡ hắn đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Phương Bất Bại đại ma đầu này tuyệt đối không xứng để công tử thật tình đối đãi, không nói đến Dương Tổng Quản, hắn còn có vài cái thiếp thân, chính là Hoang Dâm Vô Độ. Tề Bạch lại liếc Đông Phương Bất Bại một cái, ánh mắt thản nhiên. Nhìn ánh mắt Tề Bạch càng ngày càng lạnh, Đông Phương Bất Bại thay đổi sắc mặt, y đời này lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác khó lòng giải bày như vậy, cũng là lần đầu tiên chột dạ như vậy. Y trước kia quả thật có nhiều nữ nhân, nam nhân mà thể hiện thân phận địa vị, trừ bỏ quyền thế phú quý, không phải là nữ nhân sao? Y trước đây thân là Nhật Nguyệt Thần giáo hữu sứ, chấp trưởng hơn phân nửa quyền lợi trong giáo, tự nhiên có rất nhiều thuộc hạ hiếu kính y, lễ vật hiếu kính nhiều nhất chính là đủ loại kiểu dáng nữ nhân, xinh đẹp kiều mị, đoan trang, khả ái. Đủ loại kiểu dáng, cần gì có đó. Hơn nữa lúc đó y quả thật cũng thích nữ nhân, sau lại vì luyện công phải tự cung, mới bắt đầu thích nam nhân. Cho nên mới có Dương Liên Đình, sau lại có Tề Bạch. Này hết thảy đều là thật, chính là ý thứ biểu hiện ra ngoài, lại làm cho y có loại cảm giác thực không đúng. Tuy rằng y thích nữ nhân, tuy rằng y tự cung rồi mới thích nam nhân, nhưng y cảm thấy nếu y không tự cung, có lẽ vẫn là thích Tề Bạch. Chính là nói như vậy, ngay cả y nghe cũng cảm thấy là giả. Đông Phương Bất Bại dùng sức ôm Tề Bạch, Tề Bạch cúi đầu, nhìn 2 người bên dưới. Thị vệ tự chấn định được Tú Ngọc nâng dậy, vừa rồi hắn thấy giáo chủ tự nhiên cũng thấy Tề Bạch trong lòng giáo chủ. Nhìn bộ dáng giáo chủ khẩn trương thì biết y lừa Tề công tử, là sự thật. Khả nha hoàn kia một phen nói, ngay cả mình nghe đều có chút tin, Tề công tử nghe chỉ sợ. Hắn lau lau mồ hôi, này hắn có nguy cơ vô cùng lớn, không phải vì mình nói nhiều biết nhiều bị diệt khẩu, mà là Tề công tử hiểu lầm giáo chủ giận chó đánh mèo chút giận lên mình. Cho nên việc hắn cần phải làm là vì giáo chủ biện bạch, làm cho Tề công tử giải trừ hiểu lầm. Nhưng ngẫm lại lời nói nữ nhân này, câu nào cũng có lý, thật sự làm cho người ta rối rắm a. Thị vệ ngẩng đầu nhìn Tú Ngọc lạnh lùng nói. Còn có cái gì muốn nói thì nói nốt đi, người nói nhiều như vậy, hẳn là còn mục đích khác đi. Tú Ngọc cười cười nói. Ta nói với công tử một phen vừa rồi, thật sự chính là tiếc thay cho Tề công tử. Có lẽ là ta nhiều chuyện chút, nhưng Tề công tử thật sự rất ngốc. Đông Phương ma đầu tả ủng hữu ôm, nam nữ giai nhi chưa từng có một tia thật tình. Công tử thân là nam tử, lại chịu nằm dưới thân một nam nhân khác vốn là một chuyện vô cùng khuất nhục, nếu 2 người yêu nhau tự nhiên không vấn đề, nhưng một mảnh thật tình đưa cho người như vậy. Tú Ngọc lắc lắc đầu nói, Dương Tổng Quản thông minh hơn công tử, hắn làm Tổng Quản 2 năm, quyền thế, phú quý, nữ nhân đều hưởng thụ qua. Cho dù Đông Phương Bất Bại chán ghét hắn, chỉ bằng 2 năm này về sau hắn liền không lo cơm ăn áo mặc. Vậy còn công tử, người có cái gì? Tú Ngọc lời nói trầm xuống. Bốn phía đột nhiên trở nên dị thường im lặng, Tề Bạch cũng không biết trong lòng mình là tư vị gì, tâm ý Đông Phương Bất Bại hắn có thể cảm nhận được, Đông Phương Bất Bại có 7 tiểu thiếp hắn cũng biết, hơn nữa tình huống hiện tại của Đông Phương Bất Bại cũng không thể có nữ nhân, về phần Dương Liên Đình. Tề Bạch lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần, vô cùng rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nhìn người dưới tàng cây, sát ý mãnh liệt xuất hiện, tay lại bị Tề Bạch đè lại. Bàn tay kia tinh tế trắng nõn yếu đuối vô lực giống như chiếc lá rụng khinh khinh phiêu phiêu đặt trên tay y, lại làm cho tay y như nặng thêm ngàn cân. Y đột nhiên hiểu được có những vấn đề tưởng chừng như vô cùng đơn giản. Nguyên lai một khi để ý, liền thật sự không thể chấp nhận được dù chỉ một hạt cát. Trước kia y cảm thấy vô luận Tề Bạch lên núi là có mục đích gì, chỉ cần y phòng bị tốt là được rồi. Trước kia y cảm thấy Tề Bạch không thương y đều không sao cả, y đã thích thì luôn luôn có thủ đoạn giữ hắn lại. Nhưng hiện tại y biết như vậy không được, bởi vì tâm cảm thấy như hư không, không đủ. Đồng Phương Bất Bại chờ tay nắm lấy tay Tề Bạch, nghĩ rằng nếu không được như vậy cùng nhau tìm ra vấn đề, từng bước giải quyết đi. Tề Bạch giống như cảm nhận được tâm tình Đông Phương Bất Bại, nắm chặt tay nhau, thân thể nhích lại phía sau, lưng cùng ngực tiếp xúc, tâm cũng thoáng yên ổn xuống. Hết chương 27, cách chương.